Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, cấp 3 chết Kuma giận. Buổi tối hôm đó, đen nhánh liên tục, sương mù sắc bao phủ thiên không, u buồn mây đen dưới, màu đỏ mênh mông, kêu thảm thiết như một vùng biển mênh mông. Mèo ba, người đang làm gì? Cấp 3 tiếng giống giận trách mắng trước mặt mỉm cười mèo ba. Bên người hải quân binh lính không ngừng ngã xuống. Từng cái chết ở trước mặt mình. Ngày xưa khôi hài đậu bức binh lính. Mặc dù thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng cũng là hắn binh. Bên người lo độ. Đè lại kiếm trong tay. Đoản kiếm. Đen nhánh. Lóe ra nước sơn hắc quang mang. Hai tròng mắt về điểm kia đen nhánh. Như mãnh thú như vậy nhiếp phách mọi người. Hì hì. Cáp ba. Người không phải thấy sao. Ta đang thưởng thức mỹ lệ hoa tươi nở rộ, nhiều đóa mỹ lệ hoa tươi, trong đêm đen nở rộ ánh sáng đỏ ngòm, người không cảm thấy rất đẹp mắt sao? Giang hai tay ra, nghênh đón máu tươi vẫy xuống, một câu nói rơi xuống, bên người binh lính ngã xuống, giơ thẳng lên trời phọt ra máu tươi, ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, trên mặt đất đã nhuộm thành màu đỏ, máu, là màu đỏ, con mắt, cũng là màu đỏ. Ngươi, mèo ba, ngươi tại tìm chết, chưa tiến lên. Hắn bị người ngăn lại. Một người đứng ở trước mặt hắn. Hai tay kháng trụ cấp ba một đòn. Hắn một tay đảo qua bên người. Lo độ thân hình xuất hiện. Kiếm và chân va chạm. Ý hướng trong máu tươi chưa từng xuất hiện. Bịch bịch, lo độ cùng cấp ba lui về phía sau. Trên ngực các có một cái quyền ấn. Hai người sắc mặt âm trầm. Bên người tình huống phi thường không ổn. Chung quanh rất nhiều binh lính ngã xuống. Mà mèo ba người. Chính là càng ngày càng nhiều. Vô dụng. Cáp ba. Lò độ. Trước khi tới ta đã tìm người điều tra qua các ngươi. Tekkai cáp ba. Chuyên về một môn hải quân lục thức chi một Tekkai. Mà ngươi. Lò độ. Thực lực so với cáp ba yếu hơn. Kiếm sĩ. Lại không hiểu được dùng kiếm. Ngón giữa chỉ hai người. Mười phần phách lối nói. Như vậy các ngươi ta biết sợ sao? Ta biết sợ sao? Trong mắt ta, các ngươi đều là đống cặn bã. A a, chết đi cho ta. Cấp ba như mãnh thú nhằm phía trước. Hai quả đấm nện xuống. Mặt đất nát bấy. Một vệt bóng đen lóe lên tới. Cấp ba liền vội vàng thi triển Tekkai. Chân đạn mở. Hắn bắt được hắn bắp đùi. Dùng sức đập mặt đất, kiếm sĩ lo độ hai tay cầm kiếm, chuẩn bị đã lâu hắn một chiêu phải giết, ánh mắt lóe lên ngân quang, trong phút chốc, xuyên qua đạo hắc ảnh kia, ào ào ào, kiếm quang lóe lên, lại chưa từng thấy máu tươi, cấp ba cùng lo độ hai người cúi đầu nhìn một cái, trong tay người không thấy, thành từng viên cầu, tán lạc đầy đất, cầu tấn tụ tập ở phương xa nửa không. Ào ào ào hình cầu hối hợp lại cùng nhau. Hắn lại xuất hiện. Song tay chỉ cấp ba cùng lo độ. Khinh thường cười một tiếng. Các ngươi công kích đối với ta vô dụng. Ta là đậu đậu quả thực năng lực giả. Người hệ đậu đậu. Ác ma quả thực. Có thể phân tán thành vô số đậu đậu. Kiếm sĩ công kích. Vẫn là cấp ba man lực. Đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Các ngươi biết sợ hãi mùi sao. Ào ào ào. Vô số cầu phân tán ra, trôi lơ lửng nửa không, đủ mọi màu sắc, tựa như bóng bàn lớn nhỏ, ý hắn niệm chỉ huy, hình cầu vây lại hai người, tấn chuyển động công kích, bất quá chốc lát, hai người ngã trên mặt đất, thở hồng hộc, trên người trên mặt nhiều hơn mấy đạo vết thương, không tính là nghiêm trọng, nhưng bọn họ không cách nào đột phá hình cầu phong tỏa. Trung tá, người có thể diệt những người khác. Cuối cùng lại thu thập hai người kia. Mèo ba trung tá bước ra tới một bước. Âm lãnh nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Cùng ta mèo ba đối nghịch là hậu quả gì? Đều cho giết. Không chừa một mống. Chung quanh tiếng súng đánh vỡ đen nhánh an tĩnh. Cuối cùng phòng ngự ngã xuống. Mèo ba từ trong đám người đi ra. Ném trong tay nhuộm đầy tươi mới huyết đao. Cảm thấy vô cùng xui. Hắn đi tới trước mặt hai người, ôn nhu lau chùi trên tay máu tươi, hung hăng đi mặt đất nhả dưới một cái đám. Thâm độc nói, hiện tại cho các ngươi thêm một cái cơ hội. Làm thủ hạ ta, tha các ngươi bất tử. A a a, đáng chết. Mèo ba, người đáng chết. Cấp ba cả người lực lượng đầy ấp. Bắp thịt một tầng bại lộ ra. Lực lượng kinh người. Khí thế ngút trời. Hắn một tay xuyên qua hình cầu phong tỏa. Nắm được mèo ba cổ. Mèo ba không thể động đậy. Thân thể từ từ bị nâng lên. Không thể thở nổi mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Bên cạnh kiếm sĩ lo độ. Toàn lực tập trung. Trên thân kiếm bổ sung một tầng ánh sáng màu trắng. Ánh trăng tràn ngập. Hào quang màu trắng bạc lưu loát. Nguyệt sát. Bóng đen mê động. Như nguyệt sắc giết người. Khục khục. Lo độ quỳ một chân trong lòng đất. Trong miệng ngậm một ngụm máu tươi. Không nhịn được. Chợt hướng xuống đất nhả. Cấp ba hai tay đập trên mặt đất. Mặt đất nát bấy. Cự lực chấn áp. Mặt đất run rẩy. Bịch bịch. Hừ. Người cho ta không tồn tại sao? Cấp ba thiếu tá. Đậu đậu quả thực năng lực giả xuất hiện ở cấp ba bên người. Vô số hình cầu quấn vòng quanh hắn thân hình. Ngay sau đó điên cuồng công kích. Cấp ba thân thể ra tiếng bịch bịch thanh âm. Kim loại va chạm như vậy khó nghe. Tech cai vô dụng. Ta cầu nhưng là toàn phương vị công kích. Đi chết đi. Cấp ba. Thêm. Như gió lốc công kích. Nhìn bằng mắt thường không rõ công kích độ. Cấp ba kiên quyết thân hình chậm rãi quỳ xuống lại. Tay như cũ chưa từng buông tay ra thượng nhân. Gắt gao níu lại. Buông tay. Thử thử. Máu tươi vẫy xuống. Hình cầu tiến vào cấp ba thân hình. Gương mặt. Hắn không có phòng ngự. Tech cai lúc lớn lên đã qua. Cho dù là cấp ba cũng cần nghỉ ngơi chốc lát. Đoạn thời gian này. Chính là đậu đậu quả thực năng lực giả cơ hội. Hắn thấy. Điên cuồng tấn công. Đi tới bên cạnh hắn. Ngưng tụ thân thể. Một cước đá văng hắn. Thuận tay cứu về mèo ba. Phốc hộc máu thanh âm hợp hai là một. Là cỡ nào tuyệt vời. Cấp ba nằm trên mặt đất. Vang lên bên tai đạn công kích âm thanh. Thử thử tiến vào hắn thân hình. Bên kia lo độ. Bắt đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thể lực hao hết. Rốt cuộc ngã xuống. Lo độ. Bịch bịch. Cả người như sàng lưới một dạng bị xuyên thấu. Không để lại một chút rảnh địa phương. Lo độ nghiêng đầu, cứng ngắc liếc mắt nhìn cấp ba, môi khẽ run, xin lỗi, ta đi trước, lo độ, cấp ba tiến lên, muốn ôm chặt hắn thân hình, mèo ba tỉnh lại, ngũ quan biến hình, sưng mặt sưng mũi, tức giận hống hống hạ lệnh giết bọn hắn, nổ súng, bịch bịch, tiếng súng chảy qua hồi lâu không dứt, đương tiếng súng dừng lại sau đó, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Mèo ba nhìn đứng thẳng cấp ba thân hình, đưa tay muốn đụng chạm lo độ, cả người tươi mới máu nhuộm đỏ. Hắn mục đích quang hòa lo độ ánh mắt tụ vào cùng một chỗ. Hắn nằm trên mặt đất, nắm trong tay lấy kiếm. Hắn đứng, nắm tay chắt chẽ níu lại, mắt đối mắt, bọn họ chỉ còn lại bi ai. Ha ha, ha ha, tiếng cười như thế châm chọc, mèo ba lớn tiếng giơ thẳng lên trời cười nhạo. Hắn không có chết, hắn thắng, địch nhân ngược ở trước mặt hắn, đậu đậu quả thực năng lực giả mạnh khắc đứng ở bên cạnh hắn. Lông mày rũ thấp, như là ở bên trong cứu, dám đánh lão tử, ta muốn cho các ngươi chết không toàn thây. Không tốt sao, trung tá, mạnh khắc nói rước lấy mèo ba trung tá không thích, quay đầu lạnh lùng theo dõi hắn. Mạnh khắc, ngươi là ta cứu trở về, mạng ngươi là ta. Là ta mèo ba, mọi người phiếu đề cử. Ha ha ha ha ha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.